Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 88, luyện tay một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông muốn gì? Mộc Ba nghiêm mặt, nếu ông ta muốn một bộ kim ốc tử ông cũng có thể cho. Nghe nói ông không thích con trai tôi trở thành con rể ông. Cho ông chọn, hoặc là vui vẻ gả con gái cho con trai tôi, một tháng sau tổ chức hôn lễ, hoặc là giao phố Tam Hoàng cho tôi. Tôi có rất nhiều thời gian, nhưng chỉ sợ con trai của ông không đợi được lâu, ông nên biết vương què kia thích nhất là giết con tin. Đậu lão thừa dịp cháy nhà hôi của, Mộc Ba dĩ nhiên muốn chọn điều kiện một, mặc dù tiểu ốc là do ông nuôi lớn, nhưng đối với ông, phố Tam Hoàng có ý nghĩa hơn. Cúp điện thoại, ông nhìn về phía tiểu ốc, giọng nói trầm thấp. Tiểu ốc, nếu con đồng ý gả cho Đậu Diệc Phồn thì anh trai con sẽ được cứu. Tiểu ốc lạnh bụng, nhưng không có chút do dự nào. Cô đã định sống cả đời với Đậu Diệc Phồn, khoác lấy cánh tay của cậu, cô gật đầu. Con đồng ý gả cho anh ấy. Mộc Ba thở phào nhẹ nhõm, lập tức gọi điện thương lượng với Đậu lão phương án cụ thể để cứu người, không chú ý tới biểu tình thất vọng của tiểu ốc. Giá trị dụng giá trị của tiểu ốc đã xong, cô không còn chuyện gì, quay ra nói với Đậu Diệc Phồn. Em đói bụng, em biết một quán mì hoành thánh rất ngon, anh đi ăn cùng em nhé. Được, từ lúc tiểu ốc nói đồng ý gả cho cậu, miệng cậu cười vẫn chưa khép lại lần nào. Mộc mẹ định giữ bọn họ ở nhà ăn cơm trưa, nhưng nghĩ thấy vừa rồi Mộc Ba chắc đã khiến tiểu ốc thất vọng cực độ, bà không thể làm gì cũng không cách nào vãn hồi. Rốt cuộc con nuôi vẫn chỉ là con nuôi mà thôi. Đậu lão cho thủ hạ thân cận gọi một cuộc điện thoại cho Đậu Diệc Phồn nói vì tiểu ốc sắp làm con dâu ông nên cần phải được rèn luyện, lần giải cứu này là một cơ hội tốt vô cùng, sẽ để tiểu ốc đi làm. Đậu Diệc Phồn không đồng ý, tại sao lại muốn vị hôn thê của cậu đi cứu tình địch của cậu. Cậu gọi lại cho Đậu lão. Ba, con không đồng ý, ba đổi lại người khác đi được không? Tiểu ốc là vợ con về sau cũng là một thành viên trong nhà này, phải luyện tay một chút, làm sao lại không được? Nếu việc này mà cũng làm không xong mà còn đòi bước vào làm dâu nhà chúng ta à, cách chương.